bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 321, chân lý giáo nghi thức. Kaneda Hideki chính là tài xế, vừa mới ngồi lên xe. Hắn liền đem hai cái vòng tròn đưa cho Shimiken cùng Kanzaki Jin, để hai người đeo tại trên cổ. Đây là vật gì? Shimiken hiếu kỳ đánh giá. Màu trắng bạc vòng tròn rộng chừng một ngón tay, phía trên mài rũa một chút có quy luật tinh mịn đường vân. Chỉnh thể sờ tới sờ lui giống như là kim loại ruột đặc, chịu nặng. Kaneda Hideki vừa lái xe một bên hồi đáp. Một loại nghi thức dùng đạo cụ, đại biểu cho hướng Shiva đại thần bày tỏ thần phục. Kỳ thật bên trong có ràng buộc người lực lượng, đặc biệt đối phó những cái kia không có ý tốt chui vào người. Đeo lên phía sau liền không có sức phản kháng. Shimiken cùng Kanzaki Jin tất cả giật mình. Rất hiển nhiên, cái đồ chơi này chính là nhằm vào bọn họ. Theo kính chiếu hậu nhìn thấy hai người biểu lộ, Kaneda Hideki vội vàng nói. Ta đã cho các ngươi đổi thành giả. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng lộ ra phá mông a, đây là sợ đem hắn lôi xuống nước, giọng nói. Xem ra nội ứng nhiều năm, không chỉ có đem thân thủ của hắn, cũng đem lòng dạ của hắn làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Shimiken cùng Kanzaki Jin đành phải đem vòng tròn đeo lên. Cái này chân lý giáo thật đúng là am hiểu nhục nhã người. Phía trước phòng nuôi dưỡng không cho phép ra ngoài, còn dùng nữ tín đồ phối giống. Hiện tại lại đeo lên vòng cổ. Đây là đem bọn họ đám này cầu nguyện người trở thành chó sao? Đeo lên vòng tròn về sau, Kanzaki Jin đối Kaneda Hideki hỏi. Kaneda tiền bối, một hồi cần trải qua cái gì nghi thức? Kaneda Hideki lắc đầu. Ta không rõ lắm. Các ngươi nhìn xem xử lý đi. Shimiken cau mày nói. Người nội ứng 5 năm cũng không biết. Kaneda Hideki thở dài. Chân lý giáo nghi thức thường xuyên thay đổi. Mà còn các ngươi những này cầu nguyện người đều là đại gia nhiều tiền. Không tới phiên ta đến hầu hạ. Lần này nếu không phải xem tại ta kéo tới hai người các ngươi khách hàng phân thượng, ta cũng không có tư cách tiến vào chùa miếu lớn. Hắn than thở, tựa hồ tại cảm khái chính mình 5 năm nội ứng không thu hoạch được gì. Shimiken cùng Kanzaki Jin cũng không tốt cưỡng cầu cái gì. Đội xe rời khỏi khách sạn về sau, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Shimiken chú ý tới nguyên bản đen như mực làng Namoku bên trong sáng lên vô số điểm sáng. Chờ đoàn xe tới gần xem xét, mới phát hiện những điểm sáng này đều là ngọn nến. Vô số tín đồ tay nâng ngọn nến đứng tại hai bên đường. Trong đêm tối hình thành hai cái đường thẳng, lan tràn hướng trong thôn ở giữa đèn đuốc sáng trưng chùa miếu lớn. Đội xe liền được đi ở chính giữa, tựa như đi tại một cái thông hướng thiên quốc trên đường. Xung quanh trang nghiêm kiệm lời tín đồ cho phần này tình cảnh tăng thêm mãnh liệt tông giáo cảm. Giác thần bí, đây tuyệt đối là chân lý giáo cố ý làm ra tư thế. Nhưng không thể không thừa nhận vô cùng có hiệu quả. Tin tưởng trên xe rất nhiều cầu nguyện người đã bất chi bất giác bị ảnh hưởng đến cảm xúc. Không bao lâu, đội xe cuối cùng đi tới chùa miếu lớn phía trước. Cầu nguyện đám người nhộn nhịp xuống xe. Trên cổ của bọn hắn cũng đều mang theo màu bạc trắng vòng tròn. Shimiken mới phát hiện chỉ ít có 5 cái giống Kaneda Hideki dạng này tế ti đang duy trì trật tự, cùng dẫn đường. Xem ra bọn họ ngoại trừ tế ti còn kiêm chức hướng dẫn du lịch. Cầu nguyện đám người ngửa đầu đánh giá chùa miếu lớn. Phía trước chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ đứng xa nhìn. Giờ phút này khoảng cách gần quan sát, mới phát hiện chùa miếu lớn 10 phần cao lớn, có điển hình Ấn Độ giáo phong cách, lại dung nhập một chút mặt khác tông giáo nguyên tố. Chùa miếu đại môn đóng chặt, trên cửa mài rũa một cái con voi đầu tượng thần, rất sống động. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên cửa, Shimiken tại Kanzaki Jin yểm hộ bên dưới, lặng lẽ lợi dụng huyết thú chi xào bay lên một đám con muỗi. Cửa chính tại một đám tín đồ thôi thúc xuống chậm rãi hướng hai bên tách ra. Cầu nguyện đám người mang tới bảo tiêu đều bị lưu tại chùa miếu lớn bên ngoài. Chỉ có cầu nguyện người mới có thể đi vào. Các tế tự ở phía trước dẫn đường. một đoàn người trang nghiêm mà yên tĩnh đi vào đến chùa miếu bên trong. Bên trong là một cái tĩnh mịch hành lang. Hai bên đứng vững vàng các loại ít nhất cao 5 mét pho tượng. Hình tượng đến từ từng cái tông giáo văn minh trong truyền thuyết ác thần ác quỷ. Liếc nhìn lại quần ma loạn vũ. Những này pho tượng được tạo nên thành cúi đầu nhìn chăm chú tư thái. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới hành lang người. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại. Loại này cố ý chế tạo ra tình cảnh. Để đại bộ phận cầu nguyện người đều cảm nhận được cường đại áp lực tâm lý. Yên lặng cúi đầu xuống không còn dám nhìn. Tiến vào cuối hành lang. Là một cái trống trải thạch thất. Vách tường xung quanh tràn đầy Ấn Độ phong cách nồng đậm phù điêu. Phía trước trên bệ đá để đó một đống đen nhánh chén nhỏ. Cũng không biết bao lâu chưa giặt qua. Trong thạch thất không có dư thừa trang trí. Chỉ có trên mặt đất để đó mấy chục cái bồ đoàn. Các tế tự để cầu nguyện người tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống. Không cho phép châu đầu ghé tai. Giữ yên lặng. Tại cái này trang nghiêm mà yên tĩnh hoàn cảnh bên trong. Trong lúc đó một trận có chứa tông giáo phong cách tiếng âm nhạc vang lên. Tiết tấu có chút tẩy não. Kèm theo tiếng âm nhạc. Hai cái ở trần. Hai tay cầm lấy xây có vải đỏ mâm tròn tín đồ đăng tràng. Hai cái này tín đồ đứng tại bệ đá đằng sau. Lẫn nhau cúi người chào. Ngay sau đó làm ra một chút có chút giống yoga động tác tư thế. Tựa hồ ngay tại hướng thần cầu nguyện. Biểu lộ ẩn ẩn mang theo điên cuồng. Liền tại cầu nguyện đám người nhìn vào thần lúc. Hai cái tín đồ vén lên che kín vải đỏ mâm tròn. Bên trong vậy mà là đao sắc bén cỗ. Bọn họ cầm lấy đao cụ. Không chút do dự đâm vào bụng của mình mở ra. Cái này tàn khốc một màn. Lập tức để một chút cầu nguyện người la hoảng lên. Yên lặng. Một tên tế ti hô to. Đem tiếng ồn ào áp xuống. Hai cái mở ngực mổ bụng tín đồ vậy mà không có chết. Hai tay chắp lại quỳ trên mặt đất. Theo trong cơ thể của bọn họ chảy ra đến huyết dịch. Vậy mà tự động bồng bềnh. Tại không trung hội tụ thành một tôn nhiều cánh tay Phật Đà. Một màn này lập tức dẫn tới càng nhiều tiếng thán phục. Simi Ken khẽ nhíu mày. Phía trước Kanzaki Jin hỏi thăm qua Kaneda Hideki liên quan tới chân lý giáo lực lượng nơi phát ra. Nhưng hắn nói mình nội ứng nhiều năm cũng không làm rõ ràng được chân lý giáo lực lượng nơi phát. Ra đến cùng là cái gì? Bởi vì cái này tà giáo là cứu cực Stichis. Nhận đến các loại tông giáo ảnh hưởng quá nhiều. Căn bản không làm rõ ràng được đến tột cùng được đến loại nào tông giáo thể hệ lực lượng. Bất quá chân lý giáo đồ phổ biến nhất chính là lợi dụng tự mình hại mình cùng thống khổ đến thu. Hoạch được cùng loại với ngôn linh thuật lực lượng. Hiện tại một màn này, chứng thực Kaneda Hideki thuyết pháp, cực lạc giáo thu hoạch được lực lượng phương thức là hiến tế sinh mệnh lực cùng tuổi thọ. Mà chân lý giáo là tự mình hại mình cùng thống khổ. Đại giới cũng không nhỏ. Không trung Phật Đà bắt đầu hòa tan tan rã. Huyết dịch chảy xuôi xuống. Rơi vào trên bệ đá những cái kia trong chén nhỏ. Mời, uống rượu thánh. Một vị tế ti mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Hô to, còn lại tế ti đều đi lên phía trước. Đem chén theo trên bệ đá lấy xuống. Từng cái đưa tới cầu nguyện người trong tay. Kaneda Hideki cũng gỡ xuống hai cái chén. Đưa tới Simi Ken cùng Kanzaki Jin trong tay. Thấp giọng nói. Ta cũng không biết tình huống như thế nào. Các ngươi nhìn xem xử lý a. Cẩn thận một chút. Simi Ken kéo ra mặt nạ. Mượn uống xuống động tác. Cùng Kanzaki Jin nhỏ giọng giao lưu. Thứ này khẳng định có vấn đề. Không thể uống. Kanzaki Jin cau mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Giao cho ta liền tốt. Đang lúc nói chuyện, Simi Ken đã uống xuống trong chén máu. Đồng thời dắt Kanzaki Jin tay. Mười ngón quấn quýt, tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ đồng dạng. Máu tại vào miệng nháy mắt, liền bị chính hắn huyết dịch tầng tầng bao vây lại. Một đường chuyển vận đến bàn chân bên dưới. Dùng cương thiết chi huyết xuyên thấu qua đế giày tại mặt đất đâm cái động. Đem những này có vấn đề máu rót vào dưới mặt đất. Kanzaki Jin cảm thấy lòng bàn tay có chút đau nhói. Liền giống bị kim đâm đồng dạng. Simi Ken huyết dịch theo bàn tay chảy vào trong cơ thể của nàng. dọc theo mạch máu vọt tới nàng trong miệng. Uống đi. Kanzaki Jin kéo ra mặt nạ, nhíu mày đem trong chén máu uống hết. Vừa mới vừa vào miệng, liền bị Shimiken huyết dịch bao trùm, một lần nữa chảy về trong cơ thể của hắn, lại rót vào dưới mặt đất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.